cậu không được chết. Chương 57, 57, trường đào tạo ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lâm chẳng một chút quan tâm người khác nghĩ như thế nào về mình. Cậu ta chỉ cần một mình cậu hiểu là đủ. Dù vậy cậu ta vẫn mở miệng giải thích. Tôi không thể cứu. Lúc ấy hai người bọn họ đều trong cơn nguy hiểm. Tử Lâm thở dài rồi tiếp tục nói. Tôi chỉ có thể cứu người gần mình nhất. Sau đó cậu ta trách cậu. Ẩn Sơn khó tin hỏi. Cậu ta xem tôi là hung thủ hại chết bạn mình. Tử Lâm mỉm cười nói. Ha, Trương Chí kinh thường. Đúng là làm người tốt cũng không dễ dàng. Con người là vậy. Cậu thở dài nói. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ lỗi là do chúng ta. Phải có một thứ gì đó lãnh đi trách nhiệm ấy mới khiến hắn ta sống tốt được. Đúng vậy. Tử Lâm ôm chặt cậu hơn rồi chôn mặt vào tóc cậu hít một hơi thật sâu. Người thật sự phải chết là hắn ta. Người bạn ấy chỉ là bị cuốn vào. Những người khác nghe vậy liền trầm mặc. Đây đúng là chuyện nực cười nhất mà bọn họ từng nghe. Sự thù hận bắt đầu từ lỗi lầm do chính mình gây ra. Cậu vỗ nhẹ lưng Tử Lâm an ủi. Nhưng thật trước cậu ta chẳng có chút buồn bã nào. Mà ngược lại khi được cậu an ủi cậu ta càng thêm ôm chặt lấy cậu. Hít lấy mùi thơm chỉ thuộc về cậu một cách đầy thỏa mãn. Trương Chí đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi ê răng. Làm một cậu độc thân hai mươi mấy năm. Ca kiến anh ta không thể chịu nổi sự vô liêm sỉ này của Tử Lâm. Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi nhìn ra ngoài cổng. Không biết quái vật bên ngoài đã rời đi từ lúc nào. Chỉ để lại một dấu chân lún sâu trên nền đất. Ây, quái vật đi rồi. Ẩn Kỳ không chút để ý không khí đầy ái muội giữa Tử Lâm cùng cậu. Sau khi nhìn theo tầm mắt của Trương Chí liền kinh ngạc nói. Nó thật sự không thể vào đây. Có lẽ nó đóng vai trò bảo vệ ở ngôi trường này. Ẩn Sơn trầm tư nói. Con quái vật ở trong trường chính là thầy hoặc cô quản sự. Trong ký túc xá thì là người quản lý. Ngôi trường này chỉ có 30 học sinh. Chắc chắn sẽ không có khu nam nữ riêng. Ẩn Cao gật đầu. Vậy thì ký túc xá này cũng sẽ có 30 căn phòng dành cho học sinh. Nhưng nơi này lại không có dấu hiệu của giáo viên. Từ ký túc xá đi ra có đến hai con đường rẽ. Trương Chí nhìn hai người không định nói gì liền thở dài đóng góp ý kiến. Tôi nghĩ đường đó dẫn đến nơi ở của giáo viên. NGS anh ta nói vậy Tử Lâm lúc này mới buông cậu ra nhưng bàn tay đã luồn xuống nắm lấy bàn tay cậu không chịu buông sau đó nhìn những người khác rồi nói. Tôi nghĩ đường đó dẫn ra biển. Có khi nào nó chính là lối ra? Ẩn Cao hỏi, tuy mỗi huy ba tê động lối ra chưa bao giờ giống nhau. Nhưng đa số đều là chấp niệm hoặc một nơi nào đó khắc sâu vào lòng những linh hồn đó. Ai biết được? Tử Lâm nhún vai nói. Có thể đúng mà cũng có thể không. Đi thử liền biết thôi. Cậu trừng mắt Tử Lâm rồi xoay đầu nói với Ẩn Cao. Suy đoán thôi cũng chẳng thể biết được thực hư thế nào. Đúng không? Cậu nói đúng. Ẩn Cao gật đầu. Ẩn Kỳ nghe vậy liền không nhịn được mà nói. Vậy giờ chúng ta đi vào ký túc xá hay đi kiếm nơi ở của giáo viên? Lúc này mọi ánh mắt đều tập trung lên người Tử Lâm. Vào ký túc xá trước. Tử Lâm quả quyết nói. Được, sáu người quyết định xong liền cùng nhau đi vào ký túc xá. Bọn họ biết bên trong nơi này có một con quái vậy khác đang chờ đợi họ. Không những vậy bên trong còn có vài nhóm người hạ quyết tâm phải dồn họ vào chỗ chết. Đi sát bên cạnh tôi. Tử Lâm nhỏ giọng nói rồi buông tay cậu ra. Được, cậu mỉm cười nói. Cánh cửa kèn kẹt mở ra. Bên trong tối đen như mực. Tử Lâm ngó vào trong lắng nghe động tĩnh bên trong. Nhưng hoàn toàn chẳng nghe được gì cả. Dường như con quái vật hoàn toàn không có bên trong. Nhưng đã từng chứng kiến sự giảo hoạt của nó Tử Lâm không nhanh chóng bước vào trong mà tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên trong. Chắc nó không có ở dưới đây đâu. Ẩn Kỳ nhỏ giọng nói. Tử Lâm đã đứng ở đây cũng được 10 phút nhưng chẳng NGS thấy động tĩnh gì. Vậy chỉ có một khả năng thứ đó không có ở đây. Dù sao quái vật được tạo ra bởi oán niệm của ác linh mà thôi. Chúng nó có mạnh đến đâu thì trí khôn cũng không thể có được. Cậu không hiểu, Trương Chí giả vờ làm một trưởng bối mà răn dạy. Các cậu còn quá non nớt. Phải biết mỗi một huy ba tê động đều không giống nhau. Chỉ cần cấp bậc của ác linh cao thì những quái vật được tạo ra cũng hoàn toàn không khác gì người bình thường. Tại sao cấp bậc huy ba tê động càng cao thì càng khó thoát khỏi? Bởi vì chúng ta không chỉ đối phó với một ác linh. Vậy tại sao ác linh có thể thăng cấp? Ẩn Sơn khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ do chúng cắn nuốt linh hồn chúng ta? Không sai. Trương Chí gật đầu. Đây là sự đáng sợ của huy ba tê động. Ba người ẩn ra nghe vậy thoáng rùng mình. Tuy bọn họ có thắc mắc về điều này nhưng chưa từng nghĩ đến ác linh có thể cắn nuốt linh hồn. Trong thế giới thực thì không thể như vậy. Chỉ khi lạc vào huy ba tê động thì bên trong đây mới giống như một cuộc phân tranh. Cá lớn nuốt cá bé vậy. Cậu nghe bọn họ nói liền góp thêm vào. Đây là một quá trình tàn khốc. Ngôn Tình tổng tài. Thì ra là thế. Ẩn Cao trầm tư gật đầu. Tốt nhất chúng ta không nên vào trong. Tử Lâm bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Năm người kinh ngạc nhìn sang. Có thứ gì sao? Trương Chí hỏi. Tử Lâm lắc đầu không quá chắc chắn. Tôi không rõ. Vậy thì tại sao? Ẩn Kỳ khó hiểu. Tôi có cảm giác không tốt nếu chúng ta đi vào. Tử Lâm nhìn bọn họ rồi nói. Chỉ có thể nói nếu như đi vào chắc chắn sẽ chết. Trong lúc này cậu bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ bất an. Không chút chừng chờ cậu liền kéo Tử Lâm lùi về sau rồi vươn tay đóng mạnh cửa lại. Cách Trương.